Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 26, dọa chính mình. Góc truyện audio.com. Lăng Phong giảng giải thực kỹ càng tỉ mỉ, bao hàm quản lý nhân sự, xí nghiệp quản lý cùng với các hạng quyết sách cùng nguyên nhân ban bố cùng kết quả. Lăng Thiên lúc mới bắt đầu còn miễn cưỡng chính mình tập trung tinh lực nghiêm túc nghe. Ngẫu nhiên còn hỏi một chút vấn đề nhỏ chính mình để ý giải không được. Chính là hôm nay có lẽ Lăng Thiên vốn là không nên học tập cái gì. Lại có lẽ là suy xét tiểu tâm tư đã đem trí nhớ tiêu hao. Nghe nghe tựa như đang nghe bài hát du con nhất dạng. Đã khởi ngáp, Lăng Thiên tuy rằng ngồi ở trong ngực Lăng Phong, nhưng là thời điểm thanh tỉnh, thân hình đều có chút cứng ngắc, cho nên chờ thời điểm Lăng Phong nhận thấy được thân hình Lăng Thiên mềm nhũn xuống dưới. Liền thấy y nhợt nhạt ngáp, đầu một chút, vốn là Lăng Phong nên đem Lăng Thiên đánh thức, mặc kệ là học tiếp, hãy để cho Lăng Thiên trở về phòng đi ngủ đều được. Nhưng là ma xuôi quỷ khiến, Lăng Phong hai dạng khác biệt cũng chưa lựa chọn, chính là khép lại cái văn kiện kia. Đem văn kiện xử lý dở ra, nhìn đứng lên, cánh tay hoàn Lăng Thiên thắt lưng, ngược lại càng ổn lên, Lăng Thiên thanh thiển hô hấp từ lâu dài, cuối cùng thậm chí liên đầu đều dựa vào ở trong ngực Lăng Phong. Đang ngủ, trong ngực ôm thân hình tiểu nhi tử có chút gầy gò. Nghe hô hấp thanh thiển bên tai, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy, ngần ấy năm qua, hắn có lẽ vẫn luôn đều có một loại cảm giác tồn tại tịch mịch. Chính là cho tới bây giờ mới đột nhiên cảm giác đến nhất dạng. Trên bàn bãi văn kiện, Lăng Phong đột nhiên cũng không có tâm tư nhìn, liên tay kia thì cũng hoàn thượng bả vai Lăng Thiên, nhượng y ngủ càng an ổn một chút, yên tĩnh trong hoàn cảnh, hương liệu thiêu đốt nhượng đầu óc của hắn càng thêm rõ ràng đứng lên. Tâm tình cũng bình tĩnh, liên nhớ tới chuyện của con cả, đều không có bắt đầu như vậy phiền táo. Ngay tại thời điểm Lăng Phong cho rằng Lăng Thiên sẽ ngủ thật lâu. Lăng Thiên lại làm cho Lăng Phong thất vọng rồi. Lăng Thiên đi vào giấc ngủ không đến 5 phút đồng hồ. Liền giật mình một cái thanh tỉnh lại. Thấy rõ ràng tư thái của hắn. Mượn tư thế nhu mặt. Đem trên mặt biểu tình chắn nghiêm nghiêm thực thực. Sau đó ra vẻ tự nhiên đứng lên. Đối Lăng Phong giải thích. Thực xin lỗi, ba ba, ta khả năng đêm qua ngủ không ngon đi, ta nghĩ đi trước nghỉ ngơi một chút. Lăng Phong giật giật chân, giống như tại cảm giác tiêu trừ run lên sau, mới lên tiếng, rất nhanh liền ăn cơm chiều, ăn cơm tại đi ngủ đi. Thành công thấy được ánh mắt Lăng Thiên nhìn đến sau có chút không được tự nhiên. Lăng Phong không biết hắn làm hành vi theo bản năng đại biểu cho cái gì. Hắn chỉ biết là, hắn làm như vậy sao? Tâm tình rất tốt, người tại thời điểm buồn ngủ chính nùng, là không nghĩ làm bất cứ chuyện gì. Huống chi Lăng Thiên bụng cũng không đói. Nghe vậy mà thôi chỉ nói là đạo. Không, ba ba, ta còn không đói bụng. Ta hiện tại chỉ muốn ngủ ư. Nói xong lại ngáp một cái. Liên tiếp đánh vài cái ngáp. Lăng Thiên bởi vì nguyên nhân sinh lý kích thích, nước mắt tràn đầy mãn hốc mắt. Không thèm để ý biên dùng ngón tay đem nước mắt lau tràn ra. Biên từ bên người Lăng Phong hướng bàn học bên ngoài đi. Lăng Phong nhìn một viên nước mắt của Lăng Thiên chưa kịp sát mà chảy xuống khi đến má. Bị Lăng Thiên lại tùy tay hủy diệt, khóe miệng không từ cong cong, nói rằng, vậy được rồi, ngươi đi trước ngủ đi, ta khiến người giữ lại cho ngươi. Lăng Thiên gật gật đầu, ừ một tiếng. Liền từ bàn học thượng cầm lấy hắn quyển sách kia, trở về phòng, ánh mắt nửa khép nửa mờ, thân hình biếng nhác, cước bộ biếng nhác tiêu sái trở lại phòng, lập tức nhào vào trên giường, kéo qua gấu bông xoa nắn hai cái, liền cùng chăn cuốn một chỗ, đã ngủ, ngủ trong chốc lát, tư thế ngủ không quá quy phạm, Lăng Thiên đang ngủ cũng không quy củ bỗng nhiên cảm thấy có chút thở không nổi. Mơ mơ màng màng cảm thấy ngủ phi thường không thoải mái. Hoàng có chút chi giác cũng có thể cảm giác được là quần áo triền ở trên người tạo thành. Cũng không mở to mắt, giấu tay tác đem áo lông rộng thùng thình trên người xuyên thoát đi xuống. Sau đó càng giải nút thắt quần trên đùi, dùng chân đạp đi xuống, mới thư một hơi, kéo chăn lăn hai vòng, cuối cùng là thư thái. Lăng Phong tựa vào cửa phòng Lăng Thiên, khóe miệng mỉm cười đem động tác vừa rồi của Lăng Thiên đều xem ở trong mắt. Không tha bật cười, hắn vốn là đến xem Lăng Thiên có thể tỉnh hay không lại ăn cơm chiều. Kết quả mới vừa mở cửa, lại phát hiện Lăng Thiên đang tại cùng quần áo phân cao thấp. Cũng không có lên tiếng, Hương Chí bừng bừng nhìn, cảm thấy tiểu nhi tử còn thật rất tốt đùa. Đi vào đi, nhặt lên quần rơi trên mặt đất, cùng với áo hoa ở trên giường, sửa sang lại cho y rồi đặt ở tủ đầu giường thượng. Sau đó mới ngồi ở trên giường, dùng tay bắt bắt tóc Lăng Thiên, nhẹ giọng hỏi, bữa tối tốt lắm, muốn ăn bữa tối sao? Lăng Thiên vừa rồi đã trải qua sự tình cởi quần áo. Tuy rằng vậy ý chính nùng, nhưng là còn không có ngủ kiên định, cũng nghe đến Lăng Phong nói. Lăng Thiên có chút ngái ngủ, thực dễ dàng khống chế không được cảm xúc, nghe vậy cũng không quản nói chuyện chính là ai, chỉ đem chăn kéo qua đỉnh đầu, thanh âm từ dầu dĩ chăn trong xuyên đi ra, không ăn, không ăn, liền tái không có tiếng vang, Lăng Phong cũng không có sinh khí, chính là nhìn nhìn Lăng Thiên bọc thành một đoàn sau, cả cười cười, đóng cửa phòng đi ra ngoài, nghe được cửa phòng đóng lại. Một đoàn chăn trên giường kia giật giật, Lăng Thiên chậm rãi chui ra, vẻ mặt Lăng Thiên có chút ảo não, thời điểm y có chút phiền táo thốt ra không ăn không ăn. Hắn liền giật mình một cái phản ứng ngồi ở bên giường đến tột cùng là ai. Lập tức cơn buồn ngủ biến mất hơn phân nửa, rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ, liền chỉ tránh ở chăn trong cho thanh tỉnh, thẳng đến khi Lăng Phong ra ngoài. Mới dám chui ra, ảo não vì hành vi của mình, cười khổ một tiếng, Lăng Thiên một tay đã nắm Đại Hùng cách đó không xa. Lôi kéo hai cánh tay giật nhẹ, nhìn nhìn lại quần áo đặt ở tủ đầu giường, trong lòng các loại tư vị biến hóa, y hôm nay quá thật đúng là đặc biệt, bất lợi như năm xưa. Chính đen đùi, hiện giờ bị chính mình giật mình tỉnh lại sau, trong nhất thời lại ngủ không được, bụng cũng không đói. Cũng không muốn thời gian này đi ra cửa đối mặt với Lăng Phong mà xấu hổ. Liền nằm ở trên giường miên man suy nghĩ. Chính là không thể phủ nhận, thời điểm y không ngăn cản thốt ra không ăn không ăn. Úc khí trong lòng giống như lập tức phát tiết đi ra. Theo sát mà tới cố tình gây sự mà sinh ra áy náy đều không có đem cái loại cảm giác này áp chế đi. Có lẽ, nói không chừng y muốn giống hắn người đã lâu rồi cũng. Hơn nữa người kia là phụ thân của y, càng là thêm vài phần cảm giác mịt mờ giống như báo thù. Nhượng y có một loại tội ác, lung tung phát giận giống nhau đều là đặc quyền của ngươi được sủng ái. Y ngẫu nhiên một lần, vẫn là bởi vì nguyên nhân sinh lý, cũng có thể lập tức đem chính mình dọa buồn ngủ, hoàn toàn không có, thậm chí ẩn ẩn mang theo nghĩ mà sợ, thật đúng là không có tư chất được sủng ái. Lẳng lặng bình phục các loại phức tạp lưu chuyển trong lòng. Trong chỗ sâu đáy lòng ở Lăng Thiên, nhưng cũng có một thanh âm nhẹ nhàng, nếu phụ thân của y thật là như vậy thì tốt rồi. Nếu, y thật có thể đối với một người không kiêng nể gì phát giận. Vô khẩu nói chuyện mà không lo lắng thái độ đối phương. Vậy y liền thật sự thực hạnh phúc đi. Cách chương.